Năm đó giáp sát động đế vương, chương 26, cấm túc thiên điện, góc truyện audio.com. Gió đung đưa màn lụa, nắng sớm mới lên, xuyên thấu qua từng lớp lụa mỏng lục lam vẫn trong sáng như cũ, đã là thời tiết mát mẻ dễ chịu. Cuối Tháp Cố Liệt đúng giờ tỉnh lại, cách hắn không xa, Địch Kỳ Dã còn đang ngủ, hẳn là do kéo thương đi đường nên quá mức mệt nhọc. Đây là lần đầu tiên sau khi xưng vương, Cố Liệt ngủ chung một giường với người khác, nếu tính cả kiếp trước, vậy càng xa xăm hơn. Nhưng thật ra cũng không khó chịu, Địch Kỳ Dã lúc ngủ rất yên tĩnh, huống chi trong phòng dạ tức hương vẫn chưa tan. Cố Liệt rất khó ngủ sâu, đêm qua lại ngủ rất ngon, không vì trên giường nhiều thêm một người mà trằn trọc chờ mình. Sau khi tỉnh lại, sự tồn tại của Địch Kỳ Dã liền không thể bỏ qua được nữa. Ánh nến đã sớm tắt, nắng sớm chiếu sáng lên khuôn mặt hắn, khí phách tiêu sái đến gần như sắc bén giữa hai hàng lông mày sẽ không vì hắn đang chìm trong giấc ngủ mà biến mất. Nói cách khác, nhóc con này lớn lên quá đẹp, rất khó không chú ý đến. Cố Liệt bình luận ở trong lòng, đây đại khái là một con lừa đẹp nhất trên đời này. Chủ công, đây là canh giờ mà ngày thường Cố Liệt ngủ dậy, người hầu nghe thấy tiếng động rất nhỏ khi Cố Liệt tỉnh giấc, ở bên ngoài nhẹ giọng bẩm báo. Khương đại nhân và Trương đại nhân tới. Trương lão là ngự y, Khương Dương không phải người ngoài, Cố Liệt phủ thêm áo ngoài. Cho bọn họ tiến vào. Khương Dương cùng Trương lão đang tán gẫu rất hợp khu ở tiền thính tẩm điện, hai người nghe lệnh thông truyền, Khương Dương trêu ghẹo nói. Hôm nay chủ công dậy muộn, Trương lão nghĩ nghĩ, chuyện chủ công canh đêm cho địch tướng quân không nên nói ra ngoài, chỉ cười phụ họa. Chủ công vất vả, hai người hòa thuận vui vẻ đi vào trong, sau đó Khương Dương sợ hết hồn. Trên giường chủ công có người. Người đó còn không phải ai khác, là Địch tiểu ca. Hôm qua Cố Liệt vội vã bế Địch Kỳ Dã lên ngự liễn, Khương Dương không thể không ở lại giải quyết nốt hậu quả, đây là một đội ngũ đông đảo tướng sĩ đại thắng về kinh, dù sao cũng phải cho họ đủ mặt mũi đi. Khương Dương vội tới vội lui, trời liền tối, bởi vậy không biết Địch Kỳ Dã ở lại tầm điện của Sở Vương trị thương. Khương Dương một bộ bị thiên lôi bổ trúng, quạt lông cũng ngừng phẩy. Địch Kỳ Dã nghe thấy tiếng Cố Liệt đứng dậy mặc quần áo cũng đã tỉnh, chỉ là không muốn mở mắt lắm, hắn giờ quá phiền Cố Liệt. Lại nghe thấy người hầu bẩm báo, Địch Kỳ Dã lóe lên ý tưởng, dứt khoát giả vờ ngủ, mong chờ Khương Dương có thể thẳng thắn khuyên nhủ Cố Liệt, chỉ cần có thể thuận lý thành chương giải quyết chuyện cấm túc trong Sở Vương cung, kể cả có bị Khương Dương mắng thành nịnh hạnh. Một, cũng không có vấn đề gì hết, Trương lão cười ha hà mà hành lễ, khí sắc của chủ công không tồi, Địch tướng quân vẫn đang ngủ. Cố Liệt đi đến bên mép giường, tặng một ánh mắt khen ngợi cho nỗ lực giả vờ ngủ của Địch Kỳ Dã, buồn cười nói. Địch Kỳ Dã, bổn vương sẽ không thu hồi lệnh cấm túc, ngươi cứ mơ được đánh giặc đi. Địch Kỳ Dã không nói một lời, đen mặt ngồi dậy. Cố Liệt ý bảo Trương lão tự nhiên, Trương lão vui tươi hớn hở tiến lên, đổi thuốc cho Địch Kỳ Dã. Thì ra Địch tiểu ca bị chủ công hạ lệnh cấm túc tại chỗ, hẳn là vì chuyện tự ý chạy tới đánh Trung Châu. Góc truyện audio.com. Khương Dương trải vuốt lại những việc phía trước, hắn đã sớm băn khoăn rất nhiều vì cái tính tùy hứng làm bậy của Địch Kỳ Dã, lập tức cảm thấy chủ công thi hành một ít trừng phạt nho nhỏ là điều rất cần thiết nên giúp Địch tiểu ca phát triển trí nhớ. Địch tiểu ca, chủ công cũng vì tốt cho ngươi. Khương Dương ngược lại còn khuyên Địch Kỳ Dã. Địch Kỳ Dã lạnh lạnh liếc mắt nhìn Khương Dương một cái. Thất vọng, hắn còn tưởng rằng Khương Dương là một người coi trọng nguyên tắc, không nghĩ tới ngay cả loại chuyện vượt rào như quân thần ngủ chung một giường thế này cũng không dám thẳng thắn can ngăn, Cố Liệt nói cái gì tin cái đó, hắn quá thất vọng về Khương Dương rồi. Khương Dương chỉ xem như hắn đang giận dỗi, trong lòng cảm khái chủ công nuôi nhi tử. Không đúng, má nó cái tên Nhan Pháp Cổ, chủ công dạy dỗ Địch tiểu ca thật là không dễ dàng. Ở nơi xa Nhan Pháp Cổ quấn chặt đạo bào hắt xì một hơi, trong phòng Cố Liệt cùng Khương Dương rời bước ra tiền thính bắt đầu bàn chính sự. Khương Dương báo cáo tình hình ngày hôm qua, lại nhắc tới. Phía bên Ngao Qua, lại ngồi không yên, Cố Liệt đều không cần đoán. Khương Dương cười cười, vẫn nói giúp Ngao Qua một câu. Địch tiểu ca tam chiến kinh thiên hạ, đâu đâu cũng có bá tính gọi hắn là binh thần, hận không thể vẽ lại hình dạng của hắn dán lên cửa nhà. Với tính tình của Ngao Qua chỉ thủ Thục Châu không động ngồi yên được mới là lạ. Còn có Lục Dực, hắn nói đến điểm rồi ngưng, Cố Liệt sẽ ngầm hiểu. Địch Kỳ Dã chạy đi đánh Trung Châu, là phân chia quân công với Lục Dực cũng là chặn đường tài lộc của Lục Dực. Địch Kỳ Dã đánh thành, đánh xong liền giao cho Vương Sư xử lý, bản thân hắn không chiếm của riêng, cũng không cho thủ hạ đi cướp bóc của dân chúng trong thành, càng không cho phép đốt giết hay làm ác tham chút tiền tài, hắn thật ra có thể mở một mắt nhắm một mắt cho qua. Lục Dực không như vậy, binh của hắn đều xuất thân từ phỉ binh. 2. Tính cách hung hãn khó sửa, hắn rất hiểu chuyện trượng nghĩa với huynh đệ, từ trước đến nay luôn là có thịt mọi người cùng chia, đánh hạ một thành cướp sạch một thành, thủ hạ mỗi người phát tài, chân bảo hiến cho chủ công, còn lại hắn ở giữa kiếm lời vào túi tiền riêng. Vậy nên dù Lục Dực không nói không rằng, tỏ đủ thái độ, nhưng bên trong đối với việc này, đối với Địch Kỳ Dã có bao nhiêu ý kiến, có thể tưởng tượng ra. Cố Liệt trầm ngâm suy xét, nhất thời không nói. Một lát sau mới trả lời. Người trở về, viết một phong thư cho Bắc Hà, làm hắn nắm chặt thời gian dọn dẹp gọn gàng Trung Châu nguyên là Yến Đô, cần dọn dẹp những thứ gì, trong lòng các ngươi đều rõ ràng. Quan trọng nhất như hộ tịch sổ sách thuế má địa phương chí vân vân, các ngươi thương lượng lên một danh sách thu về Kinh Châu, hay tìm một chỗ ở Trung Châu để bảo tồn, tùy các ngươi sắp xếp. Chốc nữa ngươi lộ ra tiếng gió cho Lục Dực, chỉ bảo hắn tạm thời đừng nóng nảy, không lâu nữa sẽ cho hắn quay lại Trung Châu chuẩn bị, hắn nghe sẽ hiểu. Truyền lời cho Nghiêm gia, chỉ nói, tứ đại danh phiệt ta chỉ chừa một họ. Khương Dương nhận lời từng việc, còn có Cố Liệt gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, suy nghĩ người được chọn. Góc truyện audio.com, Thục Châu hợp lòng người, làm Khương Thông hộ tống cả nhà dưỡng phụ đi Thục Châu tĩnh dưỡng, cũng đưa cho Ngao Qua một viên thuốc an thần, nói chờ đợi thời cơ công tần, bảo hắn tạm thời đừng nóng nảy, an tâm đón tiếp dưỡng phụ, không cho phép có sơ suất. Dừng một chút, bổ sung, cho bọn họ khởi hành sau 2 ngày nữa. Đừng trì hoãn, gặp phải mưa thu không dễ đi đường. Khương Dương nhận lời trước, sau đó chần chừ nói. Khương Thông là đô đốc dưới tay Địch Tiểu Ca tuyên truyền hắn, có phải nên xuất phát từ chỗ Địch Tiểu Ca không? Ta sẽ nói với hắn. Cố Liệt xua tay, người đi đi, Khương Dương cáo lui, Cố Liệt nhắm mắt suy nghĩ một lát, xác nhận không để sót chuyện gì, mới đi vào nội thất. Trương lão đã đổi xong thuốc đi rồi, Địch Kỳ Dã ngồi trên giường dựa vào gối mềm, dáng vẻ chán đến chết. Mượn một người của ngươi, ta sai Khương Thông hộ tống dưỡng phụ của ta đi Thục tĩnh dưỡng. Khương Thông là ai? Ngày hôm sau, Khương Thông gặp chủ công để lĩnh mệnh, lấy hết can đảm nói, muốn cáo biệt tướng quân. Đối với nhiệm vụ hộ tống dưỡng phụ của chủ công lần này, Khương Thông sâu sắc cảm nhận được sự tín nhiệm của chủ công, cũng càng thêm lo lắng cho tình trạng của tướng quân nhà mình. Huống hồ tướng quân nhà hắn đến bây giờ vẫn đang bị cấm túc trong cung. Khương Thông đi theo Địch Kỳ Dã, bị Địch Kỳ Dã tam chiến đánh đến tâm phục khẩu phục, không khỏi có chút thiên vị. Hắn cảm thấy Địch Kỳ Dã không có lệnh lại chuyển sang đánh Trung Châu dĩ nhiên không đúng, nhưng đó cũng là vì bá nghiệp đại sở, hơn nữa thắng trận còn thắng được đẹp như thế, dù chủ công muốn trừng phạt cứ thống thống khoái khoái phạt bổng lộc trách cứ cũng được, mà hàng chức cũng xong, chứ cấm túc người ở trong cung lại là cái kiểu gì. Hơn nữa mấu chốt là tướng quân hắn đẹp á, tất nhiên không phải nói chủ công xấu. Khương Thông đầy bụng ưu sầu, cả đầu toàn cấm công bí sử, lòng tràn đầy đau khổ đi theo người hầu vào tẩm điện, sau đó nhìn thấy Địch Kỳ Dã đang ngồi ở hiên sau phơi nắng, trong sân là con đại hắc mã của hắn. Hóa ra cấm túc sung sướng như vậy sao? Buổi sáng Cố Liệt sai cận vệ thu thập những đồ cần thiết bố trí thiên điện cho Địch Kỳ Dã, tự mình bế Địch Kỳ Dã qua. Tính tình người này mạnh, Cố Liệt không muốn chọc vào hắn, và lại bản thân hắn cũng không có đam mê ép buộc người khác ngủ chung giường với mình. Vừa mới dọn xong, Vô Song lo lắng cho Địch Kỳ Dã, náo loạn chuồng ngựa đến long trời lở đất, Cố Liệt bận tới phòng nghị sự, dứt khoát sai người dắt Vô Song vào sân ở hiên sau, cho nó ngắm Địch Kỳ Dã cái đủ. Cố Liệt vừa đi, Địch Kỳ Dã liền tự co chân nhảy lò cò từng bước đến hiên sau, được Vô Song liếm cho một tay nước miếng. Vì thế khi Khương Thông tới, Địch Kỳ Dã đang ngồi ở hiên sau phơi nắng, trà nước trái cây mà cận vệ chuẩn bị cho hắn bày đầy xung quanh, Vô Song nằm liệt trong sân, bên miệng là hạt đậu thơm ngào ngạt. Nhìn kỹ, trong tay câu là cuốn Sở Vương Liệt Truyện Yến Triều dùng để truyền bá về Sở Vương Cố Lân Xanh, dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết sẽ không có bao nhiêu lời hay. Mắt thấy tướng quân ở tầm điện của chủ công thoải mái thành như vậy, hơn nữa lá gan còn nâng cao thêm một cấp, nỗi lòng đầy ưu sầu của Khương Thông thoáng chốc tan thành mây khói, chỉ muốn lập tức xoay người đi luôn. A tà, Khương Thông cười khổ, tướng quân ta tên là Khương Thông, ta tới để chào từ biệt, nha, góc truyện audio.com. Địch Kỳ Dã gật gật đầu, A tả ngươi có lòng, cân xanh trên thái dương Khương Thông nổi gồng lên, nhịn cơn tức khiêm tốn thỉnh giáo. Không biết tướng quân có gì chỉ bảo, Địch Kỳ Dã, ngươi, chú ý an toàn, Khương Thông tiêu sái chắp tay một cái, tướng quân, sau này còn gặp lại, chờ người trẻ tuổi chạy nhanh như thỏ trốn mất dạng, Địch Kỳ Dã cúi đầu cười cười, chọn một quả đào vàng cuối thu giòn giòn gặm, gặm xong lấy hạt đào ném vào đầu Vô Song, làm Vô Song tức đến đạp chân phành phạch. Cố Liệt lấy cớ Địch Kỳ Dã bị thương trì hoãn 10 ngày, mới gật đầu quyết định ngày tổ chức tiệc khánh công, địa điểm vẫn giống như kiếp trước đặt ở Du Viên, Hoa Viên xảo đoạt thiên công tại sườn phía tây Sở Vương Cung, chịu trách nhiệm cũng vẫn là Cố gia Trung Châu. Địch Kỳ Dạ ôm cuốn Địa Phương Chí thương lượng với Cố Liệt. Ta có thể không đi được không? Chú thích, 1. Nịnh hạnh kẻ dùng nam sắc dù quyến để được quân chủ sủng hạnh. 2. Phỉ binh, binh lính thổ phỉ. Cách chương.